Cuối cùng, nàng nói, chàng thấy chuyện này như thế nào? Có người trà trộn vào Bách Thú Sơn Trang hạ độc. Quân Dập Hàn túm lấy gáy Tuyết Cầu đang dùng móng vuốt vùi đầu vào trong ngực Ôn Noãn. Giơ lên ném lên trên thư án. Lúc này mới tiếp tục nói. Ngày đó truyền đến Tinh Quý Phi bị tiểu tử lông tròn này cào chày rồi trúng độc. Vi phu đã phái người ra roi thúc ngựa chạy về Giang Hoài tra tìm đầu mối. Tin tưởng mấy ngày gần đây sẽ có tin tức xứng đáng truyền về. Cách chương.